sau khi Lưu Đày địa vị của ta cực cao. Chương 6. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Mang hộp gấm tới đây. Mộc Vãn Tình hơi nhếch môi. Đây là ngầm đồng ý, nàng thoải mái đưa hộp qua. Mời ngài. Ngô Đông Minh cầm đồ bên trong. Đầu tiên là nhìn thấy là 3 phần hôn thư. Đến lúc này còn không quên đem theo hôn thư ra. Là muốn cầu cứu người ta. Tuy rằng nhị phòng Mộc gia không được coi trọng. Nhưng liên quan đến thể diện Mộc gia. Khi đến tuổi, hôn sự tất nhiên sẽ được an bài tốt. Đối tượng an bài cho Mộc Vãn Tình chính là thứ tử của một nhà quan viên ngũ phẩm. Xem như môn đăng hộ đối. Đương nhiên, hoàn toàn không thể so sánh với hôn sự của đích phòng. Thần sắc người Mộc gia cực kỳ phức tạp. Xảy ra chuyện như vậy, chỉ có thể trông cậy vào thân thích bằng hữu. Phu thê Mộc Đại Phòng theo bản năng nhìn về phía nữ nhi mà họ tự hào nhất. Nhà phu quân tương lai của Mộc Cẩm Giao là nhất phẩm hầu phủ. Còn có một quý phi. Chỉ cần quý phi nói vài câu tốt với hoàng thượng, khẳng định có thể khiến hoàng thượng thay đổi chủ ý, nghĩ đến đây. Hai phu thê xúc động, cảm thấy thấy hy vọng. Mộc Vãn Tình cũng không lạc quan. Nàng không thay đổi được đại cục, chỉ có thể thuận thế mà làm. Tìm ra phương án có lợi nhất cho mình. Tranh thủ một phen, thuận tiện thăm dò thái độ của đối phương thử. Đây là điều mà ông nội đã dạy nàng. Từ xưa đến nay dệt hoa trên gấm thì nhiều. Đưa than ngày tiết rơi thì ít. Nhưng vạn nhất thì sao? Ngô Đông Minh từ chối cho ý kiến. Trong hộp có một nắm kim thêu, mấy cuộn chỉ lụa, còn có mấy gói không rõ là gì. Hơi nhíu mày, đây là cái gì vậy? Mộc Vãn Tình lập tức giải thích, là gia vị nấu ăn. Đây là muối, đường trắng, vỏ quế, hạt tiêu. Gia vị trong bếp nhỏ không được phong phú khiến cho nàng không hài lòng. Nhưng hồi tưởng lại kỳ, triều đại này thế mà không có món xào. Chỉ có mấy loại phương thức nấu nướng như hấp, luộc, hầm, nướng, trộn lạnh, chậc, còn chưa tiến hóa nhiều. Vẻ mặt Ngô Đông Minh cảm thấy hoang mang. Hắn tiếp tục lục tiếp. Tại sao lại mang theo thuốc? Người ăn ngũ cốc tạp lương sẽ sinh bệnh. Không có thuốc thì phải làm sao? Ngữ khí Mộc Vãn Tình rất bình tĩnh. Còn chỉ vào cái chán đã dùng thuốc xử lý sơ qua. Ngô Đông Minh đã gặp qua muôn người muôn vẻ. Nhưng nàng là nữ tử duy nhất khiến hắn nhìn thẳng vào mắt. Nhưng các ngươi đang bị khám xét nhà. Không phải chuyển nhà. Rốt cuộc ngươi có biết khám xét nhà có ý nghĩa gì hay không? Mộc Vãn Tinh vốn không muốn nói nhiều với hắn. Nhưng hơi suy nghĩ thay đổi chủ ý, ta đã nghĩ. Nếu đã khám xét nhà, như vậy không ngoài 3 loại kết quả. Một loại là chém đầu cả nhà. Nếu đã phải chết, vậy thì không còn gì để nói nữa. Nói không chừng nàng còn có thể trở về thế giới của mình. Bắt đầu lại từ đầu. Một loại là trở về quê hương. Đây là kết cục tốt nhất. Coi như ta đang chuẩn bị sẵn đi. Mà loại cuối cùng chính là Lưu Đày. Cô bình tĩnh phân tích. Lưu vong là cách trừng phạt phổ biến nhất trong thời cổ đại. Lời của nàng còn chưa dứt, đã có người lớn tiếng gào thét. Nàng nhàn nhạt liếc mắt một cái. Là mấy hài tử đại phong. Các thiếu gia tiểu thư kim tôn ngọc quý. Ngô Đông Minh đã hiểu rõ dụng tâm của nàng. Không khỏi sinh ra một tia cảm khái. Tiếp tục, danh tiếng trưởng nữ tài nữ của Mộc gia vang vọng khắp kinh thành. Nhưng không nghĩ tới, tam tiểu thư Mộc gia không có tiếng tam nào lại thông minh như thế. Nhỏ như vậy đã biết phòng ngừa chu đáo. Chuyện mà Mộc Vãn Tình am hiểu nhất chính là căn cứ vào hoàn cảnh khác nhau để đưa phương án ứng phó tương ứng. Có thể hèn nhát, có thể kiêu ngạo, gặp người nói tiếng người. Gặp quỷ nói tiếng quỷ, thay đổi linh hoạt dựa vào nhu cầu, đều nói Lưu Đày so với chém đầu còn đáng sợ hơn. Trên đường Lưu Đày cửu tử nhất sinh, ải Lưu Đày là nơi khó sinh tồn, sống không bằng chết, muốn sống, thuốc cùng quần áo là thứ quan trọng nhất. Vậy nên, nàng đã sắp xếp trước, nàng và nhị ca mặc nhiều quần áo như vậy, có thể đảm bảo quần áo của họ được tự do, cách trương.